Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 365, Nhập Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý đi được khoảng 3/4 số bậc thang thì dừng lại, khoanh chân tại chỗ minh tưởng. Đường Tam vượt qua hắn, tiếp tục đi lên trên. Đến vị trí này, áp lực càng lúc càng lớn. Kiếm ý sắc bén trong lúc vô hình trùng kích tinh thần chi hải. Dựa theo phán đoán của Đường Tam, nếu có tu vi và tinh thần lực thấp hơn cửu giai thì không có khả năng tiến về phía trước. Hắn tuy rằng tu vi chưa đến cửu giai, nhưng có nhiều loại huyết mạch chi lực cường đại và tinh thần lực tu vi cửu giai đỉnh phong, áp lực này cũng không thành vấn đề. Tiếp tục đi lên trên, đã không còn đồng bạn bên cạnh, Đường Tam ngược lại đi nhanh hơn. Hắn mơ hồ cảm giác được, đối với cung điện của các đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng, quá trình leo lên kỳ thật cũng là tìm kiếm con đường tu luyện của mình. Nếu huyết mạch thiên phú của mình phù hợp với khí tức của cung điện thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Nếu thuộc tính không tương hợp thì hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Không hề nghi ngờ, ở một trình độ nào đó, Kiếm Thánh Cung rất thích hợp với Trình Tử Tranh cùng Vũ Băng Kỷ. Nhất là Trình Tử Tranh. Cho nên, bọn họ nên ở chỗ này tu luyện. Không cần chạy tới tất cả các cung điện khác. Tìm được con đường phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Mà với Đường Tam, hắn có được nhiều loại huyết mạch. Cho nên cần đi nhiều cung điện để cảm ngộ. Từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Cũng lý giải tốt hơn về thế giới này. Từng bước một. Đường Tam đã dần trèo lên đỉnh núi rồi. Trong quá trình leo núi, tinh thần lực của hắn bị kiếm ý ảnh hưởng nên dần áp xúc lại. Thần thức ở trung tâm tinh thần chi hải, tinh thần lực sau khi áp xúc đã quay lại rèn luyện thần thức, cũng dần dung nhập vào đó. Lúc này, Đường Tam đang mượn ngoại lực để chuyển hóa tinh thần lực của mình thành thần thức. Tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng dù lớn thế nào cũng tuyệt đối đáng giá. Muốn chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức, bình thường đều chỉ có chậm rãi ôn dưỡng, nhưng hiện tại không phải là một cơ hội dành cho hắn sao? Đường Tam hiểu, đây có thể là một con đường để cường giả cửu giai ở yêu quái tộc và tinh quái tộc tiến lên thần cấp. Nếu như có thể ở một nơi như cung điện yêu hoàng, tinh hoàng, nhất là nơi có thuộc tính tương hợp với mình thì việc ngưng tụ thần thức rồi đột phá có khả năng càng lớn. Chỉ là không biết yêu quái tộc, tinh quái tộc ở một nơi như vậy đột phá thành thần có phải trả giá không? Rút cuộc, Đường Tam đã sắp leo lên đỉnh núi rồi. Kiếm Thánh Cung đã ở ngay trước mắt. Cửa lớn rất cao, dưới chân rộng khoảng 15 mét. Đỉnh có hình tam giác, tổng thể trông có chút trái ngược. Lúc này nó đang được mở. Kiếm ý ngập trời kia cũng là từ đây mà lan ra. Lúc này trừ Đường Tam cũng không có ai cùng hắn đi lên đỉnh núi. Leo đến các nấc thang cuối cùng, áp lực cũng không yếu bớt, ngược lại càng trở nên áp bách hơn. Khí tức quá sắc bén làm làn da của Đường Tam có chút ẩn ẩn đau. Hắn cần vận chuyển sư hổ kim cương để chống cự. Không thể không nói, huyết mạch cấp 1 có uy năng rất cường hãn, mà sư hổ kim cương có khả năng thôn phệ rất mạnh. Ngay cả kiếm ý này mơ hồ cũng bị nó thôn phệ mấy phần. Do đó làm cho khí tức của Đường Tam cũng sắc bén lên một ít. Nếu nói chính xác, năng lực sư hồ kim cương này hẳn nên gọi là đồng hóa. Lấy lực lượng của đối thủ đồng hóa cho mình, làm huyết mạch của mình tăng thêm một thuộc tính tạm thời. Nói cách khác, nếu đối thủ có thuộc tính sắc bén, như vậy, sau khi đồng hóa, sư hồ kim cương sẽ có thêm một thuộc tính sắc bén. So với hoàng kim thánh hỏa thôn phệ năng lượng đối thủ để tạm thời tăng lên huyết mạch chi lực của mình thì năng lực sư hồ kim cương này cường hãn hơn khá nhiều. Được sư hồ kim cương gia trì, Đường Tam đã ổn định lại thân thể mình. Sau đó mới tiếp tục từng bước một đi lên phía trước. Lần này hắn đi đến cổng chính của Kiếm Thánh Cung. Kiếm ý sắc bén làm tóc hắn không gió mà bay, rối tung ở phía sau gáy. Kiếm ý trùng kích thân thể hắn, tinh thần lực gia tăng áp xúc, sư hồ kim cương cấp tốc đồng hóa. Cảm giác này giống như có vô số kiếm ảnh đang cắt vào thân thể hắn, nhưng lại không ngừng kích thích thân thể hắn mạnh mẽ hơn. Quả là một nơi tốt a, 10 nguyên tố tệ này quả là đáng giá.